Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 810, ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về những chuyện trên triều đường, gần đây hắn cũng nghe thấy loáng thoáng. Lâm Mang ở kinh thành thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng hễ Lâm Mang rời đi, nhất định sẽ có kẻ ngấm ngầm gây chuyện. Tôn Ân cau mày nói, ngươi định ra biển sao? Đông Doanh tuy chỉ là hiểm họa nhỏ, nhưng đã nhiều lần xâm phạm Đại Minh. Ta, việc này phải giải quyết. Lâm Mang nhìn xa về bầu trời, nhẹ giọng nói, bản hầu muốn vượt biển tới. Đông Doanh, một trận chiến quyết định thắng thua. Khi nói ra lời này, ánh mắt của hắn nhìn về bầu trời có mây mù cuồn cuộn. Trong mắt của hắn, như đang phản chiếu phong cảnh đẹp tuyệt vời và non sông. Hùng vĩ, võ đang, phía sau núi, Trương Tam Phong mặc trang phục đạo sĩ bình dị nhẹ nhàng buông bức thư xuống, khẽ thở dài, có những chuyện, sau cùng vẫn không thể tránh được. Một ý niệm riêng tư, nhưng chẳng biết sẽ có bao nhiêu bách tính vô tội bị liên lụy. Đằng sau, Tần Bá Tiên bước tới, tò mò hỏi, sư phụ, người đang nói đến Vũ An Hầu sao? Người cũng nghĩ hắn không nên tùy tiện gây chiến sao? Không phải, Trương Tam Phong lắc đầu, nói, ý ta nói không phải hắn, mà là những kẻ đạo đức giả kia. Trương Tam Phong ngước mắt nhìn bầu trời, khẽ thở dài, mới được vài năm, Thái Bình, giờ lại xảy ra chiến tranh, chỉ có bách tính là khổ. Thực ra người khó khăn nhất lại là Vũ An Hầu. Bất kể Vũ An Hầu có tâm tư thế nào, nhưng hắn hiểu một điều, những việc Vũ An Hầu làm đều là những việc thực sự có ích. Một kẻ hồ đồ, vô năng, chỉ biết giết chóc, làm sao có thể khiến nhiều người trung thành đến thế, có thể từ một tiểu kỳ Cẩm Y Vệ mà đi đến ngày hôm nay. Gian nan trong đó có, lẽ chỉ có chính hắn biết, không phải không có người nhìn thấy điều này. Nhưng phần đông mọi người lại lựa chọn che mắt mình đi, thậm chí còn cố tình bỏ qua điều đó. Trương Tam Phong khẽ cười, đứng dậy, nói nhàn nhạt, một số kẻ vẫn không cam lòng, xem ra chúng cũng nên xuất hiện rồi. Sắc mặt Tần Bá Tiên trầm xuống, kinh ngạc hỏi, sư phụ, người nói là Phật môn? Về chuyện tranh chấp giữa đạo môn và Phật môn, giờ đây hắn cũng hiểu biết đôi chút. Trương Tam Phong lắc đầu, chỉ sợ không chỉ có Phật môn. Chuyện Bồng Lai chẳng phải là một ví dụ sao? Tần Bá Tiên trong lòng bỗng chốc kinh ngạc, cau mày nói, nhưng họ thật sự có thể xuất hiện sao? Trương Tam Phong cười nhẹ, không có gì là không thể. Chuyện Lâu Lan lần trước người cũng đã thấy rồi đấy. Loạn Lạc lần này nổ ra, thực ra cũng là một cơ hội, biết đâu đằng sau có sự xúi dục của những kẻ đó. Lâm Mang gửi thư đến, hẳn cũng đã có suy đoán trong lòng. Thực ra từ sau lần đi Bồng Lai trước, hắn đã có linh cảm, sức mạnh bí cảnh Bồng Lai đang biến mất. Điều này nằm ngoài dự kiến của hắn, nếu chỉ có một mình Bồng Lai thì không sao. Nhưng nếu tình hình ở các bí cảnh khác cũng thế, thì những người trong các bí cảnh còn lại đương nhiên không cam lòng chờ chết. Đổi lại là bất kỳ ai bị nhốt trong bí cảnh cả trăm năm thì đều mong muốn ra ngoài. Trương Tam Phong trầm ngâm một lát, dặn dò, Bá Tiên, ngươi đi đến Tây Vực một chuyến đi, đừng để đám người Tây Vực đó vượt ranh giới. Tần Bá Tiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, sư phụ, võ đang chúng ta muốn can thiệp vào sao? Trương Tam Phong khoanh tay, chậm rãi bước xuống chân núi, bình tĩnh nói, chuyện này võ đang chúng ta không thể đứng ngoài nữa rồi. Không thể để bách tính thiên hạ phải gánh chịu tai họa vô cớ này. Bước chân hạ xuống, bóng dáng Trương Tam Phong đã cách đó mấy chục trượng, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Tây Vực, Thánh Địa Mật Tông, giữa tuyết gió mịt mù, một bóng dáng mặc áo trắng từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống, Trong tuyết trắng xóa mênh mông, thấp thoáng có thể thấy một tòa Phật điện vô cùng hùng vĩ. Xung quanh Phật điện có những đệ tử mật tông quỳ gối ngồi xếp bằng tại đó. Thấy bóng dáng từ trên trời đáp xuống, một đám đệ tử mật tông liền đứng dậy, vây lại, A-di-đà Phật, một vị thượng sư mật tông để lộ thân trên, tay cầm chuỗi Phật châu hơi nhíu, mày, trầm giọng nói, thí chủ, xin hỏi đến thánh địa mật tông của chúng ta, có, chuyện gì không? Bạch Liên Thánh Mẫu không nói gì, chỉ bước từng bước về phía trước, thí chủ, một vị thượng sư mật tông vừa định mở miệng thì rất nhanh. Đôi mắt trở nên vô hồn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mọi người xung quanh đều dừng bước. A-di-đà Phật, ngay lúc này, từ trong Phật điện chậm rãi bước ra một vị lão tăng. Để lộ thân, trên, mặc áo cà sa màu đỏ. Toàn thân tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ. Đây là mật tông Tây Vực, thượng sư Tát Già Phái. Trong các phái mật tông, có uy vọng rất cao. Thời nhà Nguyên, Tát Già Ngũ Tổ Bát Tư Ba được hoàng đế nhà Nguyên vô cùng sủng ái, được phong là quốc sư, đế sư, cách chương.